Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 251 thì Phó Thường Hiên đã có một buổi trò chuyện với Bùi Hạo, và cũng đồng thời bên cạnh đó, khi mà thấy anh trai của mình đã 25 tuổi rồi nhưng vẫn chưa dẫn bạn gái về thì Phó Thư Nghệ đã tức tốc làm mai cho người anh trai của mình. Và liệu thì trong tập 252 này đang có những tình huống nghe cơn bất ngờ gì chờ đón tất cả chúng ta, thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 252 nha. Nào, xin mời các bạn. Sau khi nghe em gái phàn nàn thì Phó Thần Hiên tiếp tục nói: con bé này ăn bữa cơm mà còn chua mỏ, treo được cả chai dầu lên rồi đấy. Phó Thần Hiên cảm thấy buồn cười: đợi đấy, hôm nay sẽ cho ăn thịt nướng. Phó Thần Hiên thấy em gái không vui thì an ủi cô. Mắt Phó Thư Nghệ sáng sáng: anh có cách hả? Phó Thần Hiên không trả lời cô nàng mà lấy điện thoại ra tìm số nào đó trong danh bạ rồi gọi đi: tôi đây, Phó Thần Hiên, lâu rồi không liên lạc. Phó Thư Nghệ nhìn thấy Phó Thần Hiên gọi điện thoại buông việc nhà với người khác thì thấy kỳ lạ, giờ này còn gọi cho ai nữa. Cuối cùng thì vừa cúp điện thoại chưa lâu, có người mặc quần áo bình thường nhàn nhã ra khỏi tiệm thịt nướng. Người nọ nhìn quanh bốn phía sau đó bước về phía của bọn họ. Phó Thư Nghệ nhận ra người vừa bước tới chính là ông chủ tiệm thịt nướng Bạch Tuấn Nam. Lâu rồi không gặp. Bạch Tuấn Nam thấy Phó Thần Hiên thì nở nụ cười. Phó Thần Hiên ôm anh ta: đúng vậy, lâu rồi không gặp. Ánh mắt của Bạch Tuấn Nam chuyển qua Phó Thư Nghệ và Lục Nhất Manh. Phó Thần Hiên mở miệng: đây là em gái tôi, Phó Thư Nghệ, còn đây là bạn con bé, Lục Nhất Manh. Bạch Tuấn Nam cười nhẹ chào hai người rồi nói: vào đi, đúng lúc có bàn trống. Phó Thư Nghệ đi vào theo bọn họ, mãi tới khi ngồi xuống ghế cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cô và ông chủ tiệm thịt nướng sao lại quen nhau, hơn nữa hình như hai người hình như còn rất thân. Chờ Bạch Tuấn Nam bước ra ngoài, Phó Thư Nghệ liền hỏi những chuyện đang khiến cô tò mò. Phó Thần Hiên giải thích: lúc trước Tuấn Nam học cùng trường với anh, là bạn học cấp 3, ngồi bàn trên bàn dưới. Chẳng qua về sau anh ra nước ngoài nên ít liên lạc thôi. Vì thế lúc trước khi anh nghe tên cửa hàng này vẫn không có cảm giác gì, mãi tới khi nhìn thấy nó mới nhớ ra Bạch Tuấn Nam từng kể rằng anh ta có mở một nhà hàng ở thủ đô, còn mời anh bao giờ về nhà nhớ tới ăn. Vì có ông chủ đích thân tiếp đãi nên đồ ăn được bê lên rất nhanh, chỉ vừa gọi mà chốc lát sau đã lên rồi. Bạch Tuấn Nam còn tự tay nướng thịt cho bọn họ. Ôi ngon quá, thịt do người chuyên nghiệp nướng ra ngon thật. Phó Thư Nghệ hơi híp mắt, vẻ mặt hưởng thụ. Bạch Tuấn Nam nhìn cô một cái, ánh mắt dừng trên người cô vài giây. Trong mắt anh ta như có ánh sáng lóe lên, anh ta hơi mỉm cười. Em thích thì ăn nhiều một chút, sau này thích ăn cứ gọi điện cho anh. Mắt của Phó Thư Nghệ sáng lên. Lúc nào muốn ăn cũng được ạ. Ừ, em là em gái của Thần Hiên, đương nhiên cũng là bạn của anh rồi. Vẻ mặt của Phó Thần Hiên như cười như không, nhìn thoáng qua Bạch Tuấn Nam, ý tứ trong ánh mắt vô cùng rõ ràng. Đây là em gái của tôi đấy, đừng có ý đồ gì với con bé. Bạch Tuấn Nam thản nhiên nhìn lại. Các bạn bình thường thôi, tôi có ý gì đâu. Phó Thần Hiên cười ha ha. Tốt nhất là không có gì, nếu không thì chúng ta phải tâm sự với nhau đấy. Bạch Tuấn Nam thu hồi tầm mắt, tập trung nướng thịt. Cơ bản là chỉ có Phó Thư Nghệ và Lục Nhất Manh ăn liên tục, thỉnh thoảng thì Phó Thần Hiên ăn một miếng, còn Bạch Tuấn Nam thì gần như không ăn chút nào. Cửa hàng này do anh ta mở ra, ngày nào cũng ngửi mùi thịt đến phát ngán nên không muốn ăn. À, ngoài thịt nướng ra thì anh còn biết làm món gì khác không? Lúc đang ăn, Phó Thư Nghệ hỏi, hai má cô phồng lên như con sóc con. Mắt của Bạch Tuấn Nam đầy ý cười. Anh biết là mấy món gia đình nữa. Bạch Tuấn Nam là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Bạch Thị. Tập đoàn Bạch Thị nổi tiếng là tập đoàn ẩm thực sở hữu rất nhiều cửa hàng và chuỗi nhà hàng. Người như thế là đi mở một cửa hàng thịt nướng nho nhỏ, đúng là chuyện kỳ lạ. Bạch Tuấn Nam chẳng những làm vậy mà còn rất hứng thú. Ôi no quá, lâu lắm rồi em không ăn nhiều thịt như vậy, đã quá. Sau khi ăn xong thì Phó Thư Nghệ tựa lưng vào ghế, xoa cái bụng của mình. Cô thấy hơi trướng bụng, nhưng như thế rất mất mặt, cô không có mặt mũi nào nói ra. Bạch Tuấn Nam chú ý đến động tác nhỏ của cô, đứng dậy bước ra ngoài rồi nhanh chóng quay lại, trong tay còn cầm mấy quả sơn tra. Ăn nhiều thịt nướng khó tiêu, còn dễ ngán, em ăn mấy quả sơn tra cho dễ tiêu hóa. Cảm ơn anh Tuấn Nam. Phó Thư Nghệ cười tủm tỉm, vươn tay cầm một quả cho vào miệng, sau đó cô lại nhanh chóng nhíu mày, sơn tra này chua quá. Ý cười trong mắt của Bạch Tuấn Nam càng sâu, Phó Thần Hiên nhìn ra anh chàng này với ý cảnh cáo. Bạch Tuấn Nam thu hồi tầm mắt, đưa sơn tra cho Lục Nhất Manh. Lục Nhất Manh xua tay. Cảm ơn, em không ăn sơn tra. Bạch Tuấn Nam đưa toàn bộ sơn tra cho Phó Thần Hiên. Mời cậu. Anh đây cũng đâu có thích ăn chua. Anh Tuấn Nam, cảm ơn anh hôm nay đã chiêu đãi bọn em nhé. Ra khỏi nhà hàng, Phó Thư Nghệ nói cảm ơn với Bạch Tuấn Nam. Bạch Tuấn Nam cười ôn hòa. Sau này lúc nào thích ăn thì cứ tới đây, nếu nhiều người thì nhớ gọi anh trước. Vâng. Phó Thần Hiên đưa hai người về trường rồi mới về nhà. Vừa về đến nhà thì màn hình di động hiện lên tin nhắn do Giảng Đan gửi tới. Phó Thần Hiên nghĩ một lúc mới nhớ ra Giảng Đan là cô gái anh gặp ở quán bar. Giảng Đan hỏi anh một số vấn đề chuyên môn về tài chính. Tạm thời Phó Thần Hiên không có việc gì làm nên cũng kiên nhẫn ngồi giải đáp cho cô ta. Anh Phó, cảm ơn anh đã giải đáp giúp em. Lần trước, lúc trước em tra rất nhiều tài liệu vẫn không hiểu mấy. Vấn đề này cho lắm, có anh giải thích em mới hiểu được. Cảm ơn anh. Hôm nào em mời anh ăn cơm nhé. Chuyện nhỏ thôi, không cần khách sáo. Phó Thần Hiên nhắn lại một tin, ý tứ từ chối uyển chuyển vô cùng rõ ràng. Giảng Đan cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ nhắn lại một cái icon cảm ơn. Anh ấy không nhận lời. Giảng Đan thấy tin nhắn do Phó Thần Hiên nhắn lại, nói với một nữ sinh khác trong phòng. Nữ sinh kia nghe vậy không thấy ngạc nhiên. Dù sao cũng trưởng thành rồi, không giống khi còn nhỏ nữa. Tỉnh tỉnh, nếu cậu quen anh ấy từ nhỏ thì sao không tự tìm anh ấy đi? Giảng Đan không hiểu. Lâm Tĩnh cười. 20 năm không gặp nhau rồi, chắc anh ấy còn chẳng nhớ ra tớ là ai. Giờ tớ còn đi tìm thì ngại lắm. Cậu tiếp xúc với anh ấy thì thấy anh ấy là người như thế nào? Lâm Tĩnh Tĩnh hỏi Giảng Đan. Giảng Đan nghiêng đầu nghĩ. Nhìn khá bình dị gần gũi, thật ra trong lòng rất lạnh nhạt. Người như thế khó động lòng lắm. Dù chỉ mới gặp một lần nhưng Giảng Đan học tâm lý học, cô ta vẫn có mắt nhìn người. Giảng Đan nói dối, ngày đó không phải lần đầu tiên cô ta đến quán bar, chẳng qua cô ta biết Phó Thần Hiên đến quán bar nên mới có ý đi theo. Lúc ấy thì Lâm Tĩnh đi cùng, chỉ có điều cô không dám bước ra thôi. Có điều cô ta cũng không lừa anh, cô ta đúng là tác giả tiểu thuyết mạng, đến quán bar coi như thu thập tư liệu thôi. Đàn ông giống Phó Thần Hiên rất hợp làm nam chính trong tiểu thuyết của tớ. Tỉnh tỉnh, hay còn có thêm một chút, tóm lấy anh chàng này. Như thế thì cuốn tiểu thuyết tiếp theo của tớ có thể dùng hai người làm nhân vật chính rồi. Tình yêu thanh mai trúc mã, xa cách nhiều năm rồi gặp lại, yêu nhau, sau đó thì bước vào thánh điện hôn nhân. Nghe có vẻ hơi Mary Sue, nhưng tớ thấy ngập tràn tình yêu đó, chắc chắn xin ngọt chết ruồi luôn. Giảng Đan mơ mộng, trên người không còn chút dịu dàng nào, trông như một người mắc bệnh tâm thần. Lâm Tĩnh đen mặt. Cậu thích lấy tư liệu cũng được, nhưng đừng lấy tớ làm nguyên mẫu, không là tớ nổi nóng đấy. Hơn nữa đã bao nhiêu năm tớ không gặp anh ấy rồi, lạ lẫm gì đâu, gì mà thanh mai trúc mã, cùng lắm chỉ coi là bạn thổi nhỏ thôi. Ai da, nếu là bạn thổi nhỏ thật thì lý nào còn lại chạy từ Tây Bắc xa xôi về thủ đô. Đừng nói với tớ là cậu nhớ người nhà của cậu đều ở Tây Bắc hết mà. Lâm Tĩnh im lặng. Tĩnh tĩnh, cậu sợ cái gì, dù anh ấy không nhớ ra cậu thật, cùng lắm thì làm quen lại một lần nữa. Lâm Tĩnh ngẩn ra. Làm quen lại lần nữa? Ừ, cậu đâu thể chạy một vòng xa đến thế rồi chỉ nhìn anh ấy một cái được. Cái này thì chắc chắn không. Lâm Tĩnh trở về để tìm Phó Thần Hiên, sao cô có thể cam tâm chỉ nhìn từ xa được. Vậy nên cậu cứ dũng cảm lên một chút, tiến lên bước đầu tiên. Dù tớ không thích kiểu nam sinh xuất sắc về mọi mặt như Phó Thần Hiên, nhưng tớ có thể thấy anh ấy cũng không tệ lắm. Chẳng qua gương mặt kia quá xuất sắc, chắc cũng có rất nhiều nợ đào hoa. Lâm Tĩnh cười khẽ. Từ bé thì anh ấy đã được nhiều người thích rồi. Trước kia còn ở nhà trẻ, trong lớp có rất nhiều bé gái thích chơi cùng anh. Lúc ấy cô còn rất vui vì người Phó Thần Hiên thích nhất là mình. Nếu như năm ấy ông ngoại không gặp chuyện, có phải cô sẽ lớn lên cùng với anh thành một đôi thanh mai trúc mã không? Tiếc là trên thế giới này không có nếu như. Nhớ lại chuyện cũ thì sắc mặt của Lâm Tĩnh hơi buồn bã. Giảng Đan thấy vậy thì lên tiếng an ủi cô. Tĩnh tĩnh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tạo cơ hội cho hai người gặp mặt. Cô ta vỗ ngực bảo đảm. Cô ta quên Lâm Tĩnh lúc còn đi học, khi ấy cô ta còn trẻ nên tính tình nông nổi bồng bột, chỉ muốn rời khỏi thủ đô. Vì thế thì đại học đã đăng ký trường ở nơi khác, sau đó quen được Lâm Tĩnh cũng giống mình. Hai người họ không cùng chuyên ngành nhưng lại được phân đến cùng phòng ký túc xá. Vì hợp tính nên hai người trở thành bạn tốt. Có điều sau khi tốt nghiệp thì cô ta trở về thủ đô, còn Lâm Tĩnh thì trở về Tây Bắc. Về sau cô ta mới biết Lâm Tĩnh quen Phó Thần Hiên. Khó trách sau khi cô ta về thủ đô, Lâm Tĩnh vẫn giả như vô tình hỏi thăm chuyện của Phó Thần Hiên. Cô ta vẫn để ý đến Phó Thần Hiên giúp Lâm Tĩnh. Biết anh về nước, cô ta lập tức thông báo cho Lâm Tĩnh. Tĩnh tĩnh, lần này anh ấy về nước mở công ty, trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không rời khỏi thủ đô. Chắc chắn hai người sẽ có cơ hội gặp mặt. À đúng rồi, chẳng phải anh ấy đang tuyển nhân viên sao? Cậu đi ứng tuyển đi, sau này làm cùng công ty, thế nào chẳng quan cần quan được ban lộc. Giảng Đan cho cô một ý tưởng. Lâm Tĩnh lắc đầu. Tớ nộp sơ yếu lý lịch rồi, thứ hai đi phỏng vấn. Nhanh thế à, đã nộp cả sơ yếu lý lịch rồi. Vậy tớ không phải lo giới thiệu cho hai người quen nhau nữa. Lâm Tĩnh biết cô ta hiểu lầm, dở khóc dở cười giải thích. Không phải công ty của bọn họ mà là một công ty khác, cũng làm về nghiên cứu phần mềm. Giản Đan đang uống nước, nghe xong phì nước, chỉ vào Lâm Tĩnh. Cậu định làm đối thủ cạnh tranh đấy à, Lâm Tĩnh, cậu nghĩ gì vậy? Lâm Tĩnh rút một tờ khăn giấy đưa cho cô ta. Đừng kích động như thế chứ, tớ và anh ấy cùng ngành thôi, không phải đối thủ cạnh tranh. Không phải, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì thế, là đồng nghiệp không tốt hơn à? Còn dễ hơn bồi đắp tình cảm nữa. Khóe miệng của Lâm Tĩnh cong lên. Cậu cũng có nói rồi còn gì, thế nào cũng có cơ hội gặp mặt. Trong mắt cô hiện lên chút chờ mong, lại có chút thấp thỏm. Công ty của Phó Thần Hiên bận rộn mất một tháng mới đi vào quỹ đạo, anh cũng có cơ hội xả hơi. Anh Thần Hiên, buổi tối chúng ta ăn ở đâu vậy? Quả quả đứng lên có bàn làm việc, duỗi người một cái. Giờ cô đã quen việc, tuy chưa thành thạo nhưng cũng không lúng cuốn như ban đầu nữa. Vì công ty vừa mới bắt đầu hoạt động nên ai cũng rất bận, dù là ngày cuối tuần cũng phải tăng ca, cơm tối thường là ăn cơm hộp. Giờ cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi, tất nhiên phải ăn một bữa thật ngon. Phó Thần Hiên ngẩng đầu khỏi máy tính. Đến giờ tan làm rồi à? Quá quá đen mặt, quá nửa tiếng rồi. Phó Thần Hiên giơ tay bóp trán. Hôm nay anh gặp một vấn đề, vì mãi nghiên cứu nên quên mất cả thời gian. Những người khác đâu rồi? Đều đi cả rồi, thấy anh bận nên em bảo mọi người đi trước. Phó Thần Hiên nghe vậy thì thở dài. Hôm nay anh định mời mọi người đi thư giãn, nếu đã vậy thì đành để hôm khác. Phó Thần Hiên thu dọn đồ đạc rồi đứng lên. Chúng ta cũng đi thôi. Anh Thần Hiên, hôm nay anh mời em ăn cơm đi. Ăn cơm hộp cả tháng, em ngán lắm rồi. Quả quả ra vẻ đáng thương nói. Cô lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên ăn nhiều cơm hộp như thế. Được rồi, em muốn ăn gì? Hôm nay dù em có muốn ăn thịt rồng, anh cũng nghĩ cách để kiếm cho em. Phó Thần Hiên nói với vẻ khí phách. Em muốn ăn bò bít tết. Quả quả chọn đồ tây ngay. Phó Thần Hiên không có ý kiến gì, lái xe đưa cô đến một nhà hàng tây cao cấp gần đó. Từ tuần sau không phải tăng ca nữa, tháng này em vất vả rồi. Phó Thần Hiên nhìn gương mặt gầy gọc đi của quả quả thì thấy rất áy náy. Quả quả lắc đầu. Em không nghĩ vậy, em thấy ở chỗ anh tốt hơn chỗ bay em nhiều. Ở công ty của Phó Thần Hiên, không ai coi cô là cành vàng lá ngọc của tập đoàn hàng thị. Cô chỉ là một người mới. Dù có rất nhiều việc chưa làm bao giờ, thậm chí còn sai sót, nhưng mọi người sẽ nhắc nhở cô một cách thân thiện hoặc giúp đỡ cô. Không giống như ở hàng thị, dù biết cô làm sai, nhưng những người kia vẫn coi như không phát hiện chỉ vì cha cô là hàng dịch. Đi làm một tháng đã quen chưa? Phó Thần Hiên lại hỏi. Quen rồi ạ. Quả quả ung dung nói. Tự do tự tại và thoải mái như vậy, dù có một cô cũng cam lòng. Tháng sau, một app mới của chúng ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn nghiên cứu phát triển. Đến lúc ấy, các công ty còn bận nữa. Tháng này em nhất định phải quen với công việc, thành thạo mọi thứ. Vì thế những ngày tới em vẫn phải vất vả đấy. Quả quả u ám nhìn anh. Anh Thần Hiên, anh biết giờ anh giống gì không? Phó Thần Hiên khó hiểu, chờ cô nói tiếp. Giống Chu Bái Bì, nhà tư bản chủ nghĩa phản ác ấy. Quả quả than phiền. Nhưng cũng chỉ nói miệng là vậy chứ cũng không bất mãn gì. Phó Thần Hiên cười. Vậy em chưa thấy lúc anh giống Chu Bái Bì hơn rồi. Anh nhớ lúc công ty chỉ có mấy người bọn anh, còn ăn ngủ nghỉ ở một công ty một tuần liền đấy. Quả quả kinh ngạc. Công ty của anh còn có phòng ngủ hả? Ngủ dưới đất, nhưng lúc ấy đang là hè, trải đệm lên đất là ngủ được. Sao không về nhà ngủ? Quả quả khó hiểu. Chạy cho kịp tiến độ chứ sao. Kỳ ấy một tuần xử lý mà bọn anh đang nghiên cứu một công ty chú ý. Cuối cùng thì trước khi ký hợp đồng một tuần lại phát hiện ra phần mềm có lỗi, đành phải tăng ca để tìm lỗi rồi sửa thôi. Đó là đơn hàng đầu tiên của bọn họ sau khi công ty thành lập. Lần đầu tiên đương nhiên phải cố gắng hết sức rồi. Lúc ấy cả công ty chỉ có 5 người, gần như không ngủ không nghỉ mới chạy kịp tiến độ. Quả quả không thể tưởng tượng nổi khi ấy vất vả đến mức nào. Cô cảm thấy thương thay cho Phó Thần Hiên. Anh Thần Hiên, mọi người vất vả quá. Phó Thần Hiên cười. Thật ra nếu nghiêm túc thì bọn họ cũng không quá vất vả. Dù nói anh dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng xuất phát điểm của anh vẫn cao nhiều hơn so với những người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng chân chính. Hai người nói chuyện công việc, rồi những chuyện Phó Thần Hiên đã trải qua trong những năm du học, bầu không khí bữa ăn vô cùng thoải mái. Anh Thần Hiên, sau lúc anh học đại học, vừa lo chương trình học trên lớp, lại bận chuyện công ty mà vẫn có nhiều thời gian tham gia những hoạt động câu lạc bộ đó thế. Cuộc sống sinh viên của em nhạt nhẽo hơn anh rất nhiều. Quả quả thấy tiếc những năm tháng cô đã sống không phải là đời sống của sinh viên. Nếu lúc trước em cũng đi theo anh đi du học thì tốt biết mấy. Quả quả cảm khái một câu. Nếu vậy thì có lẽ giữa cô và Bùi Hạo sẽ không đau đầu như bây giờ. Quả quả nhớ đến Bùi Hạo thì ý cười trên mặt nhạt đi đôi chút. Cô liếc mắt nhìn miếng bò bít tết trước mặt, lập tức thấy không còn hứng ăn nữa. Sau đó cô nhìn quanh nhà ăn rồi dừng lại, mặt hơi tái đi. Phó Thần Hiên đang nói chuyện với cô, thấy cô không trả lời thì nhìn theo và thấy Bùi Hạo. Anh ấy không đi một mình, ngồi đối diện anh ấy là một cô gái. Phó Thần Hiên hơi nhíu mày, nhìn về phía Quả Quả. Quả Quả. Quá quá hoàng hồn, nụ cười trên mặt hơi gượng gạo. Anh Tần Hiên, người kia là bạn gái của anh ấy sao? Xinh thật đấy, chắc bây giờ bọn họ đã ra mắt ba mẹ hai bên rồi nhỉ? Một tháng qua, cô ép mình không chú ý đến tin tức về Bùi Hạo, cũng không nhắc đến tên anh trước mặt Phó Tần Hiên. Cô thích Bùi Hạo, cô muốn ở bên Bùi Hạo, nhưng Bùi Hạo có bạn gái, đạo đức không cho phép cô làm chuyện phá hoại tình cảm của người ta. Đây cũng là lý do khiến cô lập tức rời xa Bùi Hạo sau khi bị từ chối. Nếu lúc cô thổ lộ mà Bùi Hạo vẫn độc thân, dù có bị từ chối thì cô cũng sẽ không từ bỏ. Phó Tần Hiên không biết nên nói với Quả Quả thế nào về mối quan hệ giữa Bùi Hạo và bạn gái của anh ấy. Dù sao anh cũng không rõ lắm về việc có giải quyết được vấn đề hay không. Quả Quả, chúng ta đi thôi. Không cần đâu anh Thần Hiên, em không yếu đuối như vậy. Hơn nữa Bùi Hạo là bạn của chúng ta, em không thể trốn tránh anh ấy cả đời được, kiểu gì cũng phải đối mặt. Quả Quả cười với Phó Thần Hiên, những lời cô nói không biết đang an ủi Phó Thần Hiên hay an ủi chính mình nữa. Phó Thần Hiên thấy không đành lòng, anh không ngờ thế giới này là nhỏ như vậy, ăn một bữa cơm cũng gặp được bọn họ. Quả Quả lại cúi đầu tiếp tục ăn, có điều trên mặt cô không còn nụ cười chân thật như ban nãy nữa. Phó Thần Hiên im lặng nhìn cô, Quả Quả cười với anh. Anh Thần Hiên, anh biết em xinh, nhưng mà anh đừng có nhìn em không no được đâu. Có câu sách đẹp hay cơm mà. Phó Thần Hiên phối hợp chuyển chủ đề, Quả Quả cười hơi khó hiểu nhìn anh. Anh Thần Hiên, anh thuận miệng hay đã dỗ được con gái nhà người ta rồi? Sao 25 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân thế? Anh thà độc thân chứ không thích tạm bợ. Phó Thần Hiên bình tĩnh đáp lời, không khí trên bàn ăn cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Quả Quả cố gắng để mình không nhìn sang phía Bùi Hạo, ép mình ăn hết đĩa bít tết. Vốn định nhân lúc Bùi Hạo chưa nhìn thấy thì rời khỏi nhà hàng trước, ai ngờ vẫn chạm mặt Bùi Hạo. Thần Hiên, Quả Quả. Bùi Hạo gọi bọn họ lại. Phó Thần Hiên và Quả Quả dừng bước, xoay người nhìn về phía hai người kia. Đúng là hai người à, không ngờ hai người cũng dùng bữa ở đây, biết vậy lúc nãy đã ăn cùng nhau rồi. Bùi Hạo nhìn Quả Quả vô cùng tự nhiên. Quả Quả cười với anh rồi gọi một tiếng anh Bùi Hạo, sau đó là im lặng. Phó Thần Hiên cười nhẹ. Em với Quả Quả vừa tan làm, con bé nói muốn ăn bít tết nên em đưa tới đây. Đây là... Anh nhìn sang cô gái bên cạnh Bùi Hạo, Tưởng Hiểu Nguyệt. Bùi Hạo chỉ nói tên chứ không giới thiệu quan hệ giữa hai người họ. Phó Thần Hiên đảo mắt nhìn bọn họ, dường như hiểu ra điều gì đó. Anh cười với Tưởng Hiểu Nguyệt. Chào cô, tôi là em họ của Bùi Hạo. Anh cũng không giới thiệu thân phận của Quả Quả. Vẻ mặt của Tưởng Hiểu Nguyệt hơi cứng lại. Có điều cô ta ngại có người khác ở đây nên gượng cười, chào hỏi Phó Thần Hiên và Quả Quả. Anh Hạo, em với Quả Quả còn có việc, đi trước đây. Bùi Hạo gật đầu, nhìn thoáng qua Hạo Hạ Quả Quả thì thấy cô cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Phó Thần Hiên ôm vai Quả Quả đưa cô ra khỏi nhà hàng. Giờ muốn làm gì, anh đi cùng em. Ra khỏi nhà hàng thì Phó Thần Hiên nói với Quả Quả đang rầu rĩ không vui. Quả Quả lắc đầu. Anh Thần Hiên, em chẳng muốn đi đâu cả, anh đưa em về nhà đi. Được rồi, lên xe đi. Xe đi được nửa đường thì đột nhiên Phó Thần Hiên đánh vô lăng, lái thẳng ra bờ biển. Anh Thần Hiên, anh dẫn em ra biển làm gì? Đột nhiên anh muốn đi ngắm biển, nhưng đi một mình thì hơi buồn. Phó Thần Hiên tìm bừa một cái cớ. Cảm ơn anh. Quả Quả biết Phó Thần Hiên không muốn ngắm biển, anh chỉ lo cô không vui nên đưa cô đi giải sầu. Phó Thần Hiên giơ tay vào lạng tóc cô. Đúng là ngốc. Hai người đi dọc theo bờ biển một đoạn, Quả Quả tìm một tảng đá ngầm rồi ngồi xuống lẳng lặng nhìn mặt biển. Trời đã tối đen, trên mặt biển chỉ có một màu đen tuyền, thật ra chẳng thấy rõ thứ gì. Gió biển hơi lạnh thổi vào người, bên tai là tiếng sóng biển vỗ vào kè đá. Phó Thần Hiên cởi áo khoác, khoác lên người cô rồi ngồi xuống bên cạnh. Giờ không thể để em bị cảm được, không là anh sẽ thiếu một trợ thủ đắc lực. Quả Quả nghe vậy thì bưng má hỏi. Chẳng lẽ em chỉ là trợ thủ đắc lực của anh thôi à? Đương nhiên là không phải rồi, em còn là em gái của anh nữa. Nếu em bị ốm thì anh sẽ xót lắm. Quả Quả vừa lòng. Nói vậy còn được. Phó Thần Hiên dở khóc dở cười. Bọn họ ngồi ở bờ biển gần một tiếng, Quả Quả đứng lên. Anh Thần Hiên, em thấy khá hơn rồi, chúng ta về đi. Phó Thần Hiên không phản đối, đưa cô về nhà họ hàng. Quả Quả bước vào nhà mới thấy ba mình chưa ngủ, đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Cô bước vào phòng khách. Ba, sao muộn rồi còn chưa đi ngủ, ba đang xem gì thế? Giọng cô hơi nũng nịu. Hàn Dịch đem mặt. Muộn thế này rồi con còn biết về cơ à? Quả Quả bình tĩnh ngồi cạnh ông. Hôm nay anh Tần Hiên mời con đi ăn cơm, con ra biển dạo một vòng với anh ấy nên mới về muộn. Hừ, giờ trong mắt của con chỉ có thằng nhóc Phó Thần Hiên kia thôi, không còn ba nữa đúng không? Quả Quả nghe vậy thì biết ba mình đang ghen tị. Cô thấy dở khóc dở cười, sau đấy ôm lấy tay ông, dựa đầu vào vai của ông. Đâu có, con yêu ba nhất, sao lại không đặt ba trong lòng chứ? Ba là người đàn ông con yêu nhất mà. Hàn Dịch lườm cô. Chỉ được cái miệng ngọt thôi Hàn Nam Yên. Con tự nói xem, bao lâu rồi con không ăn cơm nhà, cả ngày con cứ bận việc gì thế? Ba, công ty của anh Tần Hiên vừa mới đi vào quỹ đạo mà. Có nhiều việc lắm, mọi người đều tăng ca. Con không thể bảo vệ một mình được. Ba dạy con phải có tinh thần đồng cam cộng khổ mà. Quả quả, ba thật sự không hiểu. Lúc trước con làm phó tổng giám đốc trong công ty không hơn à? Cần gì phải từ chức để làm cái này cho mệt? Con là con gái, cứ hưởng thụ cuộc sống không tốt sao? Một tháng qua thì thấy con gái thức khuya dậy sớm, còn hay tăng ca đến nửa đêm mới về. Hàng dịch đều để ý và xót xa. Nếu Vũ Hiểu Huyên không ngăn lại, có lẽ ông đã nói ra những lời này từ lâu rồi. Sao lại giống được ba? Ở công ty con là cô chiêu của tập đoàn Hàng Thị chứ không phải phó tổng giám đốc. Còn ở chỗ anh Thần Hiên con là Hàn Nam Yên. Ba, con muốn là một người có ích, chứ không phải chim hoàng yến được ba nuôi trong cung điện xa hoa. Nét mặt của Quả Quả nghiêm túc, không có chút ý đùa nào. Hàn Dịch nhìn con gái của mình, lần đầu tiên ông thấy con mình đã trưởng thành, hiểu chuyện. Ông xoa đầu con gái. Nhưng Quả Quả à, như vậy vất vả lắm. Quả Quả là đứa con gái ông nâng niu từ bé đến lớn. Ông không có yêu cầu gì với con, chỉ mong con lớn lên hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh. Sau đó tìm một người yêu thương để chung vui và suốt quãng đời còn lại. Còn sự nghiệp của cô có thành tựu hay không thì không quan trọng đối với Hàn Dịch. Dù Quả Quả có sống phóng túng, ông cũng đủ sức nuôi con gái cả đời. Con chưa bao giờ sợ vất vả cả. Dù được nuông chiều từ nhỏ nhưng cô không phải kiểu người yếu đuối nhu nhược, không chịu được vất vả. Có thể nói rằng tính cách của Quả Quả khá quật cường. Ba, đừng lo cho con nữa. Năm nay con đã 24 tuổi rồi, không phải cô nhóc 4 tuổi. Hơn nữa con đến công ty của anh Tần Hiên làm mà. Mọi người quan tâm con lắm, ba cứ yên tâm đi. Thằng nhóc kia dám không quan tâm đến con xem, ba chẳng cho nó một trận ấy chứ. Nhắc đến Phó Thần Hiên, Hàn Dịch lại tức giận, dám dụ dỗ con gái yêu của ông ra ngoài làm trâu làm ngựa cho nó. Quả Quả vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn ba mình. Ba, không phải con muốn đả kích ba đâu, nhưng ba đánh thắng được anh Thần Hiên không? Mặt của Hàn Dịch sầm xuống. Nhóc con nước sông đổ ruộng ngoài này, con đang giúp ai thế? Quả Quả tiếp tục cười tủm tỉm. Ba bảo con nước sông đổ ruộng ngoài mà, đương nhiên phải giúp anh Thần Hiên rồi. Hàn Dịch giơ tay như muốn đánh cô, nhưng khi bàn tay chạm lên người là nhẹ nhàng như xa. Con đấy, biết ba không nỡ mắng con chứ gì. Quả Quả cười hì hì, nên con mới yêu ba nhất đó. Hết cách với con muốn làm cũng được, nhưng khi nào thấy vất vả quá thì về nhà nhé con. Con chắc chắn sẽ không để ba mất mặt đâu. Ba, hôm nay con đi làm cả ngày rồi, mệt quá, con lên ngủ trước đây. Ừ, đi đi, mai không phải đi làm, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Quả Quả gật đầu, xoay người đi lên tầng. Đi được một nửa thì cô chợt nhớ ra gì đó nên dừng lại nói với Hàn Dịch. Ba, ba không ngủ à? Chắc 12 giờ mẹ con mới về, ba đợi thêm lúc nữa. Quả Quả rùng mình, vẻ mặt hơi làm quá. Ba, không phải chứ, ba với mẹ bên nhau cũng hơn 20 năm rồi, sao vẫn còn mặn nồng thế? May mà chiều nay con không ăn nhiều, nếu không lại bị hai người đút no thức ăn cho chó mất. Con nhóc nhà này đừng có nói bậy, mau đi rửa mặt đi. Hàn Dịch tức giận. Quả Quả lè lưỡi với Hàn Dịch rồi xoay người chạy mất. Hôm nay là thứ bảy, cũng là ngày thẩm duệ. Dương đọc tấu Dương Cầm, Phó Thần Hiên bị Phó Thư Nghệ gọi dậy từ sáng sớm. Tối qua sau khi đưa Quả Quả về thì anh về nhà xử lý công việc thêm một lúc, đến 2 giờ sáng mới đi ngủ. Vừa ngủ chưa được mấy tiếng đồng hồ đã bị em gái gọi dậy nên tâm trạng không tốt lắm. Anh mau dậy đi, hôm nay tiểu duệ biểu diễn đó, chúng ta là người nhà không thể đến muộn được. Phó Thần Hiên nhíu mày. Buổi tối mới biểu diễn mà, mới sáng sớm em gọi anh làm gì vậy? Buổi biểu diễn chính thức như thế, anh không mặc quần áo bình thường được đâu, đương nhiên là đưa anh đi chỉnh trang lại rồi. Phó Thư Nghệ nói một cách đương nhiên. Phó Thần Hiên đem mặt. Đường đường, em để anh ngủ thêm một chút nữa đi, trưa anh đi với em cũng kịp mà. Anh đừng ngủ nữa, anh nhìn lại tủ quần áo của mình đi, toàn quần áo bình thường, chẳng có lấy một bộ vest sang trọng. Chúng ta phải đến trung tâm thương mại mua quần áo cho anh đấy, giờ không đi là không kịp nữa đâu. Đường đường bước lên, định kéo Phó Thần Hiên ra khỏi giường. Tiếc là sức cô yếu, kéo mãi anh vẫn không nhúc nhích. Đường đường, Phó Thư Nghệ, em gái ngoan của anh, tha cho anh đi. Anh em 2 giờ sáng mới ngủ đấy, bây giờ anh buồn ngủ lắm, để anh ngủ thêm mỗi mấy tiếng nữa đi. Buổi chiều đi mua quần áo rồi chỉnh trang vẫn kịp mà. Hay em đi trước đi, anh ăn trưa xong sẽ đi tìm em. Phó Thư Nghệ nhìn kỹ mặt anh, thấy đúng có quần thâm mắt nên buông tay anh ra. Được rồi, và anh ngủ tiếp đi, cho em gọi anh dậy vậy. Phó Thần Hiên xua tay, không thèm mở mắt ra. Biết rồi, đi đi. Có điều ngủ đang ngon lại bị đánh thức, Phó Thần Hiên cũng không ngủ tiếp được. Anh nằm thêm 5 phút, thấy không ngủ được nữa nên rời giường. Anh xuống nhà đúng lúc Tâm Hành Lang bước từ ngoài vào, trong tay còn cầm bình tưới nước, hình như vừa từ vườn hoa về. Sau khi Phó Lão Gia qua đời, hoa cỏ trong vườn đều do một tay Tâm Hành Lang chăm sóc. Có lẽ vì sống an nhàn, yên bình nên mấy năm nay Tâm Hành Lang dịu dàng hơn lúc trẻ rất nhiều, chỉ còn lại vẻ thong dong, bình tĩnh lắng động qua năm tháng. Mẹ, chào buổi sáng. Phó Thần Hiên chào mẹ. Thẩm Thanh Lan biết con trai ngủ muộn, nhìn thoáng qua đồng hồ rồi nhướng mày. Sao không ngủ thêm chút nữa đi? Phó Thần Hiên bất đắc dĩ. Hôm nay là ngày tiểu vệ biểu diễn, đường đường gọi con dậy từ sáng rồi. Thẩm Thanh Lan nhớ tới đứa con gái bập chợt của mình thì cũng thấy buồn cười. Vậy rồi thì xuống ăn sáng đi. Phó Thần Hiên xoa tóc, gật đầu, chỉ có ở chung với gia đình, anh mới ăn đủ ba bữa đàng hoàng. Lúc trước đi du học, khi nào không ở nhà chú Alan, anh toàn ngủ nướng, bỏ qua bữa sáng, hoặc là tìm lại cái gì đó để ăn, vì thế nên dạ dày của anh không tốt lắm. Phó Thần Hiên ăn sáng xong rồi sang phòng sách, xử lý một số việc, khi thấy đã đến giờ mới cầm chìa khóa xe ra khỏi nhà. Lúc anh đến trung tâm làm đẹp tìm Phó Thư Nghệ, cô vẫn còn đang ở spa trên tầng. Anh đang ngồi ở khu nghỉ ngơi, đọc một quyển tạp chí cho đỡ nhàm chán. Đợi Phó Thư Nghệ làm đẹp xong cũng qua giờ cơm rồi. Buổi sáng Phó Thần Hiên ăn sáng muộn nên không đói lắm, nhưng Phó Thư Nghệ lại đói lả. Vừa ra ngoài thì cô đã lôi kéo Phó Thần Hiên đi ăn cơm. Sau đó hai người đến trung tâm thương mại gần đó nhất, mua một bộ vest cho Phó Thần Hiên. Tiếp theo là cả hai mới quay về trung tâm làm đẹp. Lúc cả hai làm xong cũng đã đến giờ rồi. Thẩm Duệ biểu diễn ở phòng nhạc nổi tiếng nhất thủ đô, còn nhỏ tuổi mà đã được biểu diễn ở một nơi như vậy cũng đã cho thấy được thực lực của cậu. Lúc bọn họ tới thì chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Thẩm Duệ, cậu lại đang cầm điện thoại không biết đang nhắn tin với ai. Thấy hai người bước vào, Thẩm Duệ nhét điện thoại vào túi. Anh chị, hai người đến rồi à? Chuẩn bị thế nào rồi? Phó Thần Hiên nhẹ nhàng hỏi. Thẩm Duệ mỉm cười. Cũng ổn rồi ạ. Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn này thì cậu đã luyện tập 3 tháng và chơi thuần thục tất cả các nhạc cụ ca khúc. Thẩm Thanh Lan chắc chắn sẽ tham gia ngày như hôm nay. Khi Phó Thần Hiên và Phó Thư Nghệ đi từ hậu trường sang thính phòng, Thẩm Thanh Lan đã ngồi vào chỗ rồi. Phó Thư Nghệ ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Lan. Mẹ, hôm nay mẹ đẹp quá. Ý con là ngày thường mẹ không đẹp à? Thẩm Thanh Lan nhướng mày nhìn con gái. Phó Thư Nghệ cười tủm tỉm. Đâu ạ, mẹ con là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới này, dù không trang điểm cũng khuynh quốc khuynh thành. Miệng lưỡi kẻo dẹo. Thẩm Thanh Lan đánh giá bằng 4 chữ. Phó Thư Nghệ coi như mẹ đang khen mình, tiếp nhận lời này mà không dạ chột dạ chút nào. Phó Thần Hiên ngồi phía bên kia Thẩm Thanh Lan, cách thời gian biểu diễn còn 15 phút, điện thoại Phó Thần Hiên rung lên. Anh lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, rồi nói với Thẩm Thanh Lan. Mẹ, nhân viên công ty tìm con ra ngoài nghe điện thoại đã. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Phó Thần Hiên, là anh thật à? Em còn tưởng mình nhìn nhầm, không ngờ lại gặp anh ở đây. Phó Thần Hiên vừa nghe điện thoại xong đang định đi vào thì nghe được giọng nữ quen tai. Anh quay đầu thì thấy Giản Đan đang đứng cách đó không xa xa vui mừng nhìn mình. Giản Đan mặc một bộ váy liền bước nhanh tới, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng, hơi giống cách trang điểm ngày ấy ở quán bar. Anh cũng tới đây nghe nhạc à? Giản Đan dịu dàng hỏi. Phó Thần Hiên không ngờ lại gặp cô ở đây, lễ phép gật đầu. Ừ, còn em thì sao? Đi một mình à? Không, em đi cùng với bạn. Cô ấy vào nhà vệ sinh một lúc sẽ ra nhanh thôi. À đúng rồi, anh cũng là fan của Thẩm Duệ à? Coi như là vậy đi. Phó Thần Hiên thản nhiên nói. Em dõi theo Thẩm Duệ từ lâu lắm rồi, cậu ấy quả là thiên tài âm nhạc. Để được vào xem buổi biểu diễn hôm nay thì em phải giành vé từ một tháng trước đấy, khó lắm mới có được hai vé. Nhãn Nam mỉm cười nói. Phó Thần Hiên kiên nhẫn nghe cô nói, dù gì nếu bỏ đi vào lúc này sẽ không lịch sự lắm. Anh đi một mình à? Nhãn Nam thấy cạnh anh không có ai nên tò mò hỏi. Anh đi với người nhà, bọn họ vào trong rồi. Cũng đến giờ rồi, chúng ta vào đi. Chờ một chút, đàn em vẫn chưa ra, anh không ngại chờ thêm 2 phút chứ? Phó Thần Hiên định rời đi, nhưng nghe như vậy thì dừng lại, cười lịch thiệp. Không. Giản Na nhìn thoáng qua đồng hồ trên điện thoại, mãi mà chưa thấy Lâm Tĩnh vẫn chưa ra, cô sốt ruột rồi nhắn tin cho Lâm Tĩnh. Thật ra hôm nay gặp được Phó Thần Hiên ở đây không phải vô tình, mà là kết quả tính toán tỉ mỉ của Giản Đan. Một tháng trước thì Giản Đan nhận được tin có lẽ em họ Thẩm Duệ của Phó Thần Hiên sẽ diễn độc tấu Dương Cầm ở đây. Giản Đan đoán Phó Thần Hiên có thể sẽ tham gia, dựa vào vô số mối quan hệ mới mua được hai vé để Lâm Tĩnh cỡ có cơ hội gặp lại bạn cũ. Có điều cô định để buổi biểu diễn kết thúc mới vô tình bắt gặp, không ngờ chưa mở màn đã gặp rồi. Đây coi như là một bất ngờ nho nhỏ cho buổi sắp xếp tỉ mỉ này. Thật ra thì Lâm Tĩnh đã ra từ lâu, nhưng đứng nép vào chỗ rẽ. Cô đứng nhìn Giản Đan nói chuyện với Phó Thần Hiên, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau 20 năm xa cách, cô căng thẳng không thôi. Thấy buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, Lâm Tĩnh cắm môi rồi bước qua. Giản Đan, buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta mau vào thôi. Cô giả vờ như không thấy Phó Thần Hiên. Tĩnh Tĩnh, đừng vội, tao giới thiệu người bạn với cậu. Giản Đan giữ cô lại. Tĩnh Tĩnh, cậu là Lâm Tĩnh. Phó Thần Hiên nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Tĩnh, đột nhiên mở miệng. Lâm Tĩnh ngẩn ra rồi nhìn về phía Phó Thần Hiên, nét khó hiểu trong mắt chuyển dần thành bất ngờ. Phó Thần Hiên, lâu rồi không gặp. Khóe môi của Phó Thần Hiên khẽ cong lên. Tĩnh Tĩnh, lâu rồi không gặp. Ơ, hai người biết nhau à? Giản Đan lên tiếng đúng lúc. Phó Thần Hiên cười khẽ. Hồi nhỏ anh và Lâm Tĩnh chơi với nhau, còn học chung mẫu giáo nữa. Không ngờ hai người là bạn đấy. Hồi đại học em với Tinh Tĩnh chung phòng, chúng ta có duyên thật. Vậy em không cần giới thiệu hai người với nhau nữa nhỉ? Giảng đang rất vui. Cô đã bảo mà, có lẽ Phó Thần Hiên không quên Lâm Tĩnh đâu. Chỉ có Lâm Tĩnh ngốc mới không dám bắt chuyện với Phó Thần Hiên thôi, sợ người ta quên mất cô. Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào đi. Muốn nói gì thì đợi buổi biểu diễn kết thúc nói tiếp. Phó Thần Hiên, anh thấy được không? Đương nhiên. Đương nhiên hai người Lâm Tĩnh không ngồi cùng Phó Thần Hiên. Ba người hẹn buổi biểu diễn kết thúc sẽ đi uống một chầu rồi mới tách ra. Tĩnh Tĩnh, cậu yên tâm đi. Phó Thần Hiên không những nhớ rõ cậu, còn liếc mắt một cái đã nhận ra. Giản Đan thấy rất vui, như thể vừa hoàn thành một việc lớn vậy. Lâm Tĩnh cười ngượng ngùng, cô không ngờ Phó Thần Hiên vẫn còn nhớ mình. Còn bảo lát nữa buổi biểu diễn kết thúc, tớ nên nói gì bây giờ? Lâm Tĩnh hỏi đầy thấp thỏm. Đương nhiên là ôn chuyện cũ rồi, như thể mới nhanh kéo gần khoảng cách. Nói hết thì nói đến những cái gì mà hai người các cậu đã trải qua cho mấy năm nay, khoảng cách 20 năm phải lấp từ từ. Cậu không phải sốt ruột quá đâu. Giản Đan bày mưu tính kế cho bạn. Lâm Tĩnh nghiêm túc ngồi nghe Giản Đan nói. Có điều hai người họ thì thầm rất nhỏ. Đến lúc Thẩm Duệ lên biểu diễn, cả hai đều im lặng. Dù sao đây cũng là một buổi biểu diễn âm nhạc, nếu cứ ghé đầu thầm thì không được lịch sự cho lắm. Sau khi buổi biểu diễn âm nhạc kết thúc, Phó Thần Hiên không đi cùng gia đình mà nó đi gặp bạn cũ tụ tập với họ. Thẩm Thanh Lan không hỏi gặp ai mà đưa con gái về trước. Lâm Tĩnh và Giản Đan đứng chờ anh ở cửa. Giản Đan sợ anh đi mất nên còn gửi tin nhắn báo vị trí cụ thể. Phó Thần Hiên bên này. Giản Đan thấy Phó Thần Hiên chậm rãi bước ra thì vẫy tay với anh. Phó Thần Hiên đi tới. Xin lỗi, anh vừa báo với mẹ một câu nên ra muộn. Phó Thần Hiên xin lỗi, anh không quen để phái nữ chờ mình. Lâm Tĩnh mỉm cười. Bọn tớ cũng vừa ra thôi, giờ chúng ta đi thôi. Mỹ sắp được không? Được. Em không đi cùng hai người đâu, em phải về viết truyện nữa. Mai mà không cập nhật thì hỏng. Giản Đan lên tiếng. Dù sao hai người cũng quen nhau từ nhỏ rồi, lâu rồi không gặp nhau chắc chắn có nhiều chuyện muốn nói. Em không quấy rầy nữa. Cô nói xong cho Lâm Tĩnh một ánh mắt cổ vũ rồi đi mất. Lâm Tĩnh ngại ngùng nhìn Phó Thần Hiên giải thích. Giản Đan là tác giả mạng, viết truyện là nghề của cô ấy. Tớ biết, cô ấy có nói với tớ rồi. Đi thôi, xe tớ ở bên kia. Phó Thần Hiên chỉ ra bãi đổ xe. Lâm Tĩnh đi sau anh, cô ngước lên nhìn bóng của anh. Cục bột nếp ăn an lớn rồi, đã biến thành người đàn ông cao lớn trước mặt cô. Lâm Tĩnh thấy hơi hoảng hốt, trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh vụn vặt. Lúc chưa gặp thì cô muốn gặp lại anh, thậm chí không quan tâm đến sự phản đối của cha mẹ mà từ ngàn dặm xa xôi quay về thủ đô. Nhưng khi gặp được rồi thì cô không tài nào liên hệ được người đàn ông trước mặt với anh khi còn nhỏ. Năm tháng đã ngăn bọn họ thành hai thế giới sao? Lâm Tĩnh tập trung suy nghĩ, không để ý rằng Phó Thần Hiên đã dừng bước. Cô đâm vào người anh. Phó Thần Hiên buồn cười. Cậu nghĩ gì thế? Đi đường cũng không để ý. Lâm Tĩnh xấu hổ. À, tớ nhớ tới vài chuyện lúc nhỏ nên thất thần thôi. Phó Thần Hiên cười mở cửa xe. Mời. Cảm giác xa cách trong lòng khiến Lâm Tĩnh không nói gì trong suốt quãng đường đi. Mỹ sắc cách nơi đây cũng không xa, 20 phút đã tới. Lần này Phó Thần Hiên không ra quầy bar mà tìm một hàng ghế khá yên tĩnh. Cả quãng đường cậu đều im lặng, không quen tớ à? Phó Thần Hiên mở miệng phá vỡ im lặng trước. Lâm Tĩnh hơi giật mình, sau đó lập tức cười. Đúng vậy, tính ra chúng ta không gặp nhau 20 năm rồi. Lúc chia xa vẫn còn là trẻ con, giờ gặp lại đều đã trưởng thành rồi. Thời gian thật đáng sợ. Cậu định làm nhà thơ đấy à? Phó Thần Hiên trêu cô. Ban đầu Lâm Tĩnh không hiểu, đến khi cô hiểu anh nói gì mới ngượng đùng cúi đầu. Tĩnh, vì sao cậu không liên lạc với tớ? 2 năm đầu sau khi Lâm Tĩnh rời đi, thật ra bọn họ vẫn liên lạc với nhau, tuy chỉ là mấy tấm thiệp vẽ ngoạch ngoạc chẳng đâu ra đâu, nhưng cũng là một cách ngắn duy trì mối quan hệ thân thiết. Nhưng 2 năm sau, nhà bọn họ đột nhiên không có tin tức gì, ngay cả mẹ Lâm Tĩnh cũng không liên lạc với Thẩm Thanh Lan nữa, nhà họ như đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Lâm Tĩnh nghe vậy không biết nhớ tới gì nên vẻ mặt thay đổi. Cô im lặng một lát rồi từ tốn mở miệng. Năm ấy em tới gặp chuyện, nó ham chơi, chạy ra đường nên bị xe đâm. Phó Thần Hiên biết Lâm Tĩnh có một đứa em, tính ra em cô ấy còn lớn hơn Phó Thư Nghệ và Phó Thư Thần. Xin lỗi. Phó Thần Hiên không ngờ lý do lại là như vậy. Khoảng thời gian ấy Trành thấy tinh thần của mẹ tớ không ổn định, cả nhà tớ đều buồn bã. Ba tớ muốn đưa mẹ đi khỏi nơi đau thương ấy nên xin chuyển công tác tới một nơi xa hơn. Nơi đó thông tin kém phát triển nên dần dần không liên lạc nữa. Lâm Tĩnh nhẹ giọng nói, sau trong mắt là nỗi bi thương. Phó Thần Hiên nghe vậy thì an ủi cô. Tớ không ngờ mọi người lại gặp nhiều chuyện như thế. Cậu trở về từ khi nào? Anh chuyển chủ đề. Mới về không lâu, giờ quân khu của ba tớ ở biên giới, bên đó chỉ có những thành phố nhỏ. Ngành tớ học không dễ tìm công việc tốt ở đó nên tớ về đây, giờ ở cùng với Giản Đan. Giờ cậu đang làm việc ở đâu? Lâm Tĩnh nói tên một công ty, Phó Thần Hiên thấy quen, anh nghĩ lại mới nhớ ra. Đây là một công ty khoa học kỹ thuật cũng nghiên cứu phần mềm cùng ở thủ đô, cùng ngành và là đối thủ cạnh tranh của anh. Còn học vi tính à? Lâm Tĩnh lên tiếng. Ừ, thật ra ba tớ hy vọng tớ sẽ vào quân đội làm lính kỹ thuật, nhưng tớ không muốn nhập ngũ nên không đồng ý. Đúng rồi, giờ cậu đang làm gì? Nhập ngũ sao? Phó Thần Hiên lắc đầu. Không, tớ từ mở công ty, đang trong giai đoạn đầu, cũng nghiên cứu phần mềm. Tớ nhớ cậu nói với tớ rằng giấc mơ lớn nhất của cậu là trở thành anh hùng giống ba mà. Tớ còn tưởng cậu sau khi lớn sẽ nhập ngũ cơ đấy. Giấc mơ rồi sẽ thay đổi. Tớ còn nhớ cậu mới làm cô giáo mà. Phó Thần Hiên cười nói. Lâm Tịnh nghĩ thấy cũng phải. Cũng đúng, chúng ta đều lớn cả rồi. Các bạn thân mến, như vậy là tập 252 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 252 này thì một nhân vật nữa đã trở về, đó chính là cô bạn hồi còn nhỏ của Phó Thần Hiên, tên Tĩnh Tĩnh. Và cũng trong tập này thì Giản Đan, một người bạn khác của Tĩnh Tĩnh, đã làm mai và mai mối tái hợp lại cho Phó Thần Hiên và Tĩnh Tĩnh cùng gặp lại nhau. Và liệu thì sự tái hợp này có làm nên duyên mối quan hệ giữa Phó Thần Hiên và Tĩnh Tĩnh hay không? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập tiếp theo nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.